Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 213, Thí thần chi thương. Các vị cao thủ ma tộc ngạc nhiên phát hiện, bị bắt tới tên nữ tử nhân loại này, lại là cực kỳ thuần chính chiến thần huyết mạch, mà lại bản thân cương liệt, đạt đến bích huyết đan tâm chi cảnh, tâm tính tố dưỡng cũng là trung trinh không hai, mà lại vẫn còn tấm thân xử nữ. Cái này vài hạng khó được chi chúc năng đều tụ tập tại trên người một người. Không những khó được, càng vạn hai phần phù hợp một hạng ma tộc sớm đã không ôm hy vọng xa vời đại động tác. Đến mức sau chuyện này tục, trực tiếp kinh động đến 6 vị trưởng lão. Quần ma cuồng hỉ, bởi vì có những này điều kiện cơ bản, liền có thể khởi động lại triệu hoán ma chi thủy tổ nghi thức. Mà khởi động nghi thức này lý tưởng nhất kết quả, chính là trực tiếp đem ma tổ triệu hồi Vu Minh Đại Lục. Đương nhiên, đây là cực đoan lý tưởng hóa kết quả. Chiến Tuyết Quân bất quá một kẻ nữ tử tầm thường, tu vi cũng không nhập lưu, có thể thỏa mãn nghi thức khởi động, đã là mời thiên chi hạnh. Muốn đạt thành lý tưởng nhất tình huống, cho dù ai cũng biết không thực tế, nhưng liền xem như kém nhất kết quả, như cũ có thể đưa đến câu thông ma tổ, khiến cho đến phiêu lưu ở bên ngoài ma tộc đại lục, biết bến bờ vị trí tọa độ, có thể lần theo lần ngồi xuống này đánh dấu trở về. Mà căn cứ vào lý niệm này, ma tộc không tiếc nâng toàn tộc chân quý nhất tài nguyên, điều chế cửu tử hoàn hồn dịch, mỗi lần tại ma nguyên rút ra Chiến Tuyết Quân huyết hồn đằng sau, tức thời phục dụng tiếp tế, để Chiến Tuyết Quân thân thể một mực ở vào khỏe mạnh trạng thái, có thể trèo trống trong vòng một ngày, tổng cộng 108 lần sâu thể xuyên thấu, huyết hồn tế tự, mà cái này, nhưng cũng mang ý nghĩa Chiến Tuyết Quân một ngày tiếp nhận 108 lần ma nguyên sâu thể, chết đi sống lại, loại tư vị này, tuyệt đối là sống không bằng chết, mà Chiến Tuyết Quân lại ngay cả tự sát đều làm không được. Bây giờ đã là khởi động cái này một nghi thức ngày thứ 12. Mà lúc trước một ngày bắt đầu, 6 vị ma tộc đỉnh phong, tất cả đều sinh ra nguồn gốc từ đến tinh không xa xôi bến bờ truyền đến yếu ớt liên hệ. Như tục như đoạn, cái này đã chứng minh, nghi thức là hữu hiệu. Phiêu lưu ở bên ngoài ma tộc, hoặc là nói là ma tổ bản nhân, đã cảm nhận được nơi này triệu hoán. Một thành này quả tự nhiên để ma tộc đám người càng kích động, càng phấn chấn, quả nhiên hữu hiệu, trời phù hộ ma tộc. Ma tộc lại đến cõi trần chính là chiều hướng phát triển. Ức vạn năm khó tìm khó kiếm nữ tử chân huyết chân hồn, nơi này tế xuất hiện, chẳng phải là thiên đạo có bằng, hiển lộ rõ ràng tộc ta tất nhiên có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Trước tình như là, quay về hiện thực. Ngay tại Tà Tiểu Đa bạo khởi trước trong nháy mắt, giữa không trung đột nhiên hiện ra một cái loáng thoáng cực kỳ nhỏ hẹp cửa hang. Nhạt như không dấu vết, giấu ở trong ma vân, cơ hồ không thể nào phát giác, mà thông qua cửa hang này, đang đem bên này ma khí, hướng về bên kia từng hấp thu đi. Chỉ cần hai bên ma khí có thể quán thông, hai bên liền có thể liên thông trở thành một cái lối đi. Cái gọi là ma tổ đi vào bến bờ, cũng liền lại không phải hư ảo, mà tại hang động này cực sâu không biết nơi bao xa. Trong tinh không mịt mờ, đang có một chút lóe sáng duệ mang, đột phá tầng tầng tinh vân, hướng về bên này trực tiếp đâm xuyên tới. Cái kia lóe sáng phong mang chính là trong truyền thuyết ma tổ bản mệnh thần binh thí thần chi. Thương, lúc trước giết đến trên trời dưới đất vô tận kêu rên. Chính là thánh nhân đại năng, cũng phải vì đó đau đầu thí thần thương, đang dùng một loại siêu việt thời gian không gian cực hạn tốc độ, cấp tốc mà đến, những nơi đi qua, trong tinh không vô số tinh cầu không ngừng mà bạo tạc, bị xuyên thấu, bị tan rã, từ đầu đến cuối dừng lại không dừng lại, thí thần thương, không gì không phá, sau lưng, tựa như là chợt nổ tung một đường pháo hoa, vô số ngôi sao, bị một thương đâm xuyên, nổ tung, lại không thể ngăn cản thí thần thương dù là từng tia tốc độ. Mũi thương lóe sáng, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tả Tiểu Đa đột nhiên bạo khởi. vung lên đại chùy, đã dùng hết suốt đời tu vi, dùng ra chính mình tích xúc tất cả lực lượng, trúc dung tổ vu chuyên môn trúc dung chân hòa. Tại lúc này, phảng phất một lần nữa tìm về xa cách mấy chục, trên trăm vạn năm cảm giác, đằng một tiếng, cực hạn trương dương tàn phá bừa bãi, vô biên liệt diễm, lấy một loại chiến thiên đấu địa đồng dạng uy thế, xông lên tận trời, vùng thiên địa này, lão tử lại trở về. Oa ha ha ha ha, mặc dù đổi một người chủ nhân, nhưng là, chân hỏa vẫn như cũ là chân hỏa, mặc kệ là cùng ai, đi theo ai, đều là vô địch thiên hạ. Tùy theo mà ra đen trắng hồ lô hai đạo khí tức lấy một loại phi thường không vui bất mãn trạng thái. Lao ra, một trái một phải nắm chặt chân hỏa, triển khai vây đánh, liên tục không ngừng đánh hơn mấy chục quyền. Sau đó tựa như kéo như chó chết, kéo lấy chân hỏa trở lại cửu cửu miêu miêu trùy. Cho ngươi mặt mũi a, càn rỡ cái gì kinh, không thấy được hai ta ở chỗ này. Có biết hay không tới trước tới sau, có biết hay không ai lớn ai nhỏ, ngươi cái này tiếp qua ức vạn năm đều khó có khả năng sinh ra chân chính linh trí tinh tinh chi hòa. Thế mà cũng dám nghiêu bức như vậy, cùng ngoại nhân trang thì cũng thôi đi, dám cùng chúng ta trang, để cho ngươi trực tiếp biến thành rừng bút. Ngay tại Tà Tiểu Đa đột nhiên bạo khởi trong nháy mắt đó. Trong đại điện, nguyên bản đang uống trà sáu vị trưởng lão cùng nhau sợ hãi. Không nói lời gì, run tay một cái chính là 12 đạo ma khí bay ra. Mà ở thời điểm này, Tả Tiểu Đa thậm chí bất quá mới vừa từ trên mặt đất vọt lên mà thôi. Cái này 6 vị ma tộc trưởng lão phản ứng cũng không chậm, nếu như dựa theo tình huống bình thường phát triển, Tả Tiểu Đa chớ nói không có cơ hội leo lên tế đàn. Cứu chiến tuyết quân, chỉ sợ tại hắn động tác trước tiên, liền bị đột nhiên phun trào tràn trề ma khí xé nát. Không sai, Tả Tiểu Đa tu vi tinh tiến rất nhiều, đột phá quy huyền, không những phi thiên phía dưới lại vô địch thủ, cho dù là đối đầu phi thiên cường giả tối đỉnh, cũng có thể quần nhau, thậm chí chiến thắng, nhưng hắn thực lực tu vi cấp độ, ở đời này đỉnh phong, chính là giờ phút này trong đại điện bất luận một vị nào trong mắt, vẫn như cũ là một chỉ có thể diệt, thổi qua liền phá. May mắn, 6 vị trưởng lão động tác cực nhanh, có thể lệ trường thiên càng nhanh, thẳng tay áo dương lên, cả người liền như phi thiên con rơi đồng dạng đột nhiên vắt ngang không trung. Hai bên ống tay áo khói đen mờ mịt, đúng là nhất cử đem 6 vị trưởng lão ma khí đều ngăn trở. Lão ma đầu yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục phát uy, đại hiển ma tổ hạo uy, toàn thân trên dưới ma khí linh nguyên bốc hơi tràn ngập. Một tiếng nhe răng cười, đều mẹ nó đừng động. Vô Độc đại vu cùng Băng Minh đại vu cũng có động tác. Một trái một phải, riêng phần mình xuất lực ngăn lại 3 vị trưởng lão. Nhíu mày, đừng xúc động, chấm ngoặc kép, 6 vị trưởng lão trong lòng giận dữ. Đi mẹ nó đừng xúc động. 3 chữ này các ngươi làm sao nói ra được? Mặc dù chỉ là một trì hoãn, Tả Tiểu Đa đã phi thân nhào tới. Đại truy càng là luân ra ngoài. Giờ phút này, 108 trong phòng xá 108 vị ma quân cùng nhau giận dữ bay ra. Ma lưu hơn người, sôi trào mãnh liệt, nhưng lại đã muộn một bước. Không còn kịp rồi. Oanh, mặc dù một trì này, chính là Tả Tiểu Đa cho đến tận này, cực kỳ cực hạn, cực kỳ đỉnh phong một trì, uy thế xác thực không tầm thường, lại đến phiên chân thực lực sát thương, như cũ không vào ma thần trong đại điện 9 vị đại lão trong mắt. Thậm chí cái kia 108 vị ma quân, trên cơ bản cũng đều có chống lại chi năng. Nhưng mà một trì này hiệu quả, lại là đã đủ kinh thiên động địa, thậm chí là ảnh hưởng lịch sử, ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Lúc này Tả Tiểu Đa căn bản không biết một trì này dính dấp đến tiếp sau. Cũng căn bản không biết tế đàn này là làm cái gì. Nhưng là, hắn chính là như thế một bên khuyên chính mình mau chóng rời đi. Một bên nhưng lại thông suốt lấy hết toàn bộ, ném ra đi như thế một trùy. Cái này một cái chính là vận mệnh một trùy, quỷ thần xui khiến một trùy. Ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa sâu xa, cái này một cái cương liệt tới cực điểm một truy. Ẩn uẩn tà tiểu đa cả đời tín ngưỡng. Đại trượng phu tại thế. Có việc không nên làm. Có chỗ tất là. Cần ta ẩn núp thời điểm. Ta có thể sống chui nhủi ở thế gian. Ta có thể nhu nhược sống qua ngày. Nhưng, cần ta lượng kiếm hiện phong thời điểm. Cho dù phía trước chính là núi đao biển lửa. Đi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Ta cũng muốn bước ra một bước này. Hối hận không? Giờ này khắc này. Tả tiểu đa lòng tràn đầy đều là hối hận. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao xúc động như vậy? Ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, mặc dù ý hối hận tràn đầy trong lòng, một trì này, lại vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố. Động địa kinh thiên, oanh, tại tả tiểu đa liều mạng một trì phía dưới, đứng ở trên tế đàn trắng kiện cột cờ, ứng thanh mà đứt, mà cái này răng rắc một tiếng, lại là vang vọng tất cả ma tộc trong lòng. Rách ra, tế đàn nửa bộ phận trên, vô năng tiếp nhận như vậy cự lực. Ứng thanh từ trên đài cao rơi xuống tả tiểu đa trước tiên mở ra diệt không tháp. Đón bay đi lên bị trói ở phía trên chiến tuyết quân. Tức thì thần trí thanh tỉnh. Liếc nhìn chạm mặt tới tả tiểu đa. Lúc đầu tuyệt vọng tới cực điểm ánh mắt. Uể oải tới cực điểm tinh thần. Trong lúc bất chợt trở nên sinh cơ bừng bừng. Cái kia cỗ cuồng hỉ. Cơ hồ tràn ra cũng là ở thời điểm này. Nguyên bản ngay tại cao tốc đi đường thí thần thương. Tựa hồ phát hiện cái gì? Mũi thương tức giận lắc một cái. Một đoàn hư ảnh, từ mũi thương bay thẳng ra. Đó là thí thần thương một chút chân linh. Cường thế vượt qua không gian. Đến chí ma tộc thần điện quảng trường trên không tả lão đại. Chấm ngoặc kép, chiến tuyết quân run rẩy bờ môi. Cũng chỉ tới kịp kêu đi ra một tiếng. Đã thấy một đoàn hư ảnh. Giống nhau một cây rút nhỏ mấy ngàn lần mũi thương. Tìm kiếm lập tức từ sau não trực tiếp tiến nhập chiến tuyết quân não bộ. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tả tiểu đa thân thể lấy cực hạn tốc độ xông đi lên. Lại là trực tiếp đem toàn bộ tế đàn nửa bộ phận trên. Tính cả cao nhất tế đàn. Cùng nhau thu nhập diệt không tháp. Mà liền tại chính hắn cũng muốn tiến vào một cái chớp mắt. Đột nhiên từ chiến tuyết quân trên thân xuất hiện một cây thương. Thí thần thương. Đột nhiên xuất hiện lóe sáng mũi thương, cuồng mãnh bá đạo đâm thẳng tà tiểu đa ngực, tràn đầy sát ý vô biên. Kỳ thế không còn, tiểu bạch a cùng tiểu tử cùng nhau hét lên một tiếng. Một trái một phải, cùng nhau mà lên, liều mạng ôm lấy mũi thương. Có thể thí thần thương hư ảnh, xu thế vô địch, mang theo tiểu bạch a cùng tiểu tử cùng nhau lao đến, hiển nhiên không giết hết tà tiểu đa. Thề không bỏ qua, oanh, may mà tiểu bạch a tiểu tử cùng nhau một ngăn, rốt cục là tà tiểu đa tranh thủ đến một phát khe hở. Rốt cục tới kịp đem cửu cửu miêu miêu trùy dọc tại trước ngực. Vẫn còn không đợi hướng phía trước đẩy đưa, thí thần thương liền đã giết tới. Hai thanh tuyệt thế thần binh, ngang nhiên đang đối mặt đụng, đang, giờ khắc này dẫn dắt tuôn ra tới oanh minh tiếng vang. Cơ hồ có thể chấn điếc tất cả mọi người lỗ tai. Tả tiểu đa quát to một tiếng. Cả người bay ra ngoài. Thí thần thương hư ảnh cũng theo đó trong nháy mắt biến mất. Diệt không tháp không gian đóng lại. Không trung ma vân ở lại. Cái kia vừa mới mở ra không gian hư vô. Cũng không thấy bóng dáng. Vũ trụ bến bờ cái kia cao tốc phi hành thí thần thương cũng ngừng lại. Không còn cực tốc di động. Tiếng rung lấy. Lầy động, dường như không cam tâm như vậy coi như thôi. Một hồi lâu, mới rốt cục không thể không huyễn hóa làm một đạo lưu quang. Quay đầu bay trở về, xa xôi tinh hải bến bờ. Một cái cự đại ma thần hình ảnh hiển hiện. Xa xôi nhìn xem một phương hướng nào đó. Thở thật dài, cuối cùng vẫn là chưa đến thời điểm. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.